Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 70, góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc thiệp cưới của Vĩ Du và Minji được phát khắp nơi. Nhiên Nhiên nhìn tấm thiệp chớp mắt nhìn Mạc Kiên. Nhanh vậy sao, em sao vậy, không vui khi Vĩ Du kết hôn. Ya, anh lại đang ghen cái quái gì vậy hả? Tên ngu ngốc này, Mạc Kiên đen mặt kéo cô lại lòng mình mà đè xuống giường. Em nói ai ngu ngốc? Anh ngu ngốc, xem ra em không biết sợ là gì. Vậy đừng có trách anh. Em là đang thách đố anh. Là em nói. Mạc Kiên vừa cúi đầu vùi vào cổ cô thì giọng nói trong trẻo của cô vang lên bên tai. Ông xã, gia đình chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi. Hửm, ai cơ? Cô cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình mà cười. Là con, Mạc Kiên như không tin vào tai mình mà ngồi bật dậy. Em nói thật sao? Anh lại sắp làm ba rồi ha ha. Cảm ơn em bà xã. Chụt chụt, Mạc Kiên hôn kín trên mặt cô khiến cô vừa bật cười vừa né tránh. Không khí vui tươi lan rộng cả căn nhà. Bảo bảo ngay khi biết mình sắp làm anh lại càng vui hơn. Ngày cưới Minji cũng đã tới. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy mà cô đã từng hợp tác với Nhiên Nhiên. Vĩ Du vô cùng điển trai trong bộ vest trắng tinh tế. Không khí càng lúc lại càng nhộn nhịp khi mọi người đều tụ họp đầy đủ. Mạc Nghi bụng đã to lên thấy rõ. Nặng nề vác bụng lớn đi dự tiệc cưới cũng không quên đầy đọ Hạ Trung xách đủ thứ phía sau. Mạc Kiên nhìn Hạ Trung có chút cảm thán. Tiến lại vỗ lên vai người anh em mà thở dài. Đi tiệc cưới hay đi chợ vậy? Còn không hỏi em gái cậu xem. Tôi cũng sắp giống cậu rồi. Làm sao? Nhiên Nhiên đang mang thai. Hạ Trung quay đi chỉ còn nghe tiếng thở dài. Suốt quãng thời gian Mạc Nghi mang thai, anh bị hành đủ thứ chuyện. Đã không được ăn thịt vợ lại còn phải ăn chay. Khi mà Mạc Nghi đang nghén với các món mặn, tôi tới lại luôn phải thức để canh cô xem cô thèm gì. Muốn gì, cuộc đời thật bất công. Hạ Trung chạy theo sau vợ kèm theo đó là bịch xoài chua. Tuy hơi vất vả nhưng nhìn vợ hạnh phúc như vậy anh cũng vui lây. Có lẽ tình phụ tử cũng rất thiêng liêng khi mà anh luôn muốn được nghe con đạp mỗi tối. Muốn trò chuyện cùng con hay luôn muốn đi khám thai định kỳ cùng vợ để xem những hình ảnh siêu âm khỏe mạnh từ con. Mạc Kiên nắm tay bảo bảo đứng cạnh cô. Lâu lâu anh khẽ nhìn qua cô mà cười. Người phụ nữ của anh vẫn luôn như vậy. Xinh đẹp và tài giỏi. Mất nhau 5 năm anh nhận ra rằng không có cô anh chính là cái xác không hồn. Sống như một loài thực vật chẳng có cảm xúc. Nhiên Nhiên, cảm ơn em. Nhiên Nhiên quay qua nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc rồi cùng nhau ngồi vào ghế để hôn lễ được tiến hành. Minji bước vào, sâu thẳm trong đáy mắt cô chính anh, người con trai mang tên Tống Vĩ Du. Nước mắt đã lưng chừng nơi khóe mi, đôi bờ vai lâu lâu cũng rung nhẹ lên theo từng đợt. Cảm xúc mãnh liệt này cả cô và anh đều có. Vĩ Du cũng đã rơi lệ rồi. Nó chẳng phải giọt nước mắt của sự yếu đuối mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Minji cầm mic trên tay mím chặt môi. Tống Vĩ Du, cảm ơn anh đã đến và bù đắp cả bầu trời cho em. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười và trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt. Minji giơ cao bó bông trên tay mình mà vẫy vẫy. Tung bông nha, 1, 2. Ba cô xoay người lại tung bó bông lên cao khiến dàn khách mời nhao nhao lên hẳn. Tiếng la hét vang lên dữ dội khi bó bông tiếp thẳng xuống. Chẳng ai khác mà là bà Trần. Nhiên Nhiên nhìn chồng mình trợn tròn mắt. Mẹ, chưa kịp phản ứng kịp thời đã thấy ông Trần một mặt đen như đít nồi nhìn bà. Đây chẳng phải cho những người chưa chồng sao? Bà vào đây làm gì? Kệ tôi, ông nói xem có phải tôi sẽ lấy được thêm một ông chồng nữa. Vừa nói bà Trần vừa xoay đi khiến ông Trần khóc lóc thảm thiết chạy theo phía sau. Bà xã anh sai rồi, là anh không nên mắng em chậm chạp. Không khí có chút buồn cười, Nhiên Nhiên nhìn anh lắc đầu cười không ra nước mắt. Ba mẹ đáng yêu quá đi mất, sau này, mình cũng vậy nha vợ. Tất nhiên, sau này em cũng sẽ kiếm một ông chồng khác giống như mẹ vậy. Hích, ý anh không phải vậy đâu mà. Không khí kết thúc vô cùng ngọt ngào. mỗi người đều có riêng cho mình một hạnh phúc, một niềm vui, chỉ mong rằng màu hồng sẽ luôn đến với cuộc đời của họ. Hết chương.